Chuyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 5. Cùng quá, anh ta ôm đại thắm rồi hôn càng lên mặt lên mũi cô ta, rồi lụp chụp, có những cử chỉ mơn trớn táo bạo một chút, nhưng lại vụng về, thắm né mặt qua một bên vừa kêu khẽ. Anh làm gì mà tay chân anh như bắt chuồn chuồn vậy, thì để thủng thỉnh, bộ em dục chạy mất hàng sao? Ba Lành ngượng nghịu đưa tay xuống để nắm lấy bàn tay của thắm và cười trừng. Tại em hối thúc anh quá. Tự nhiên thấm phì cười trước những lời xưng hô thân mật ấy. Cô khẽ thở dài. Anh thiệt không biết sao mà nói. Thôi em vô nghe. Ba Lành là người nghe tiếng em ngọt xớt lần đầu tiên ấy. Anh ta nắm chặt lấy tay thấm kéo ghì lại và văn nài. Mới có chút xíu mà dỗ gì em. Thấm hơi nhích người ra vì cô chợt nhớ đến Nhâm. Rất có thể Nhâm đang rình rập đâu đó. Cô vội làm bộ than thở. Lâu quá rồi anh. Ba Lành hốt hoảng. Vậy nè, anh đã có nói gì được với em đâu. Như vậy cũng đủ rồi chứ anh muốn nói cái gì nữa chứ. Ba Lành ôm nghiến lấy ngang eo cô gái khiến cho cô ta nhăn mặt cào nhào. Anh làm gì như giật lộn thì xương cốt ai mà chịu cho nổi. Sợ để mất thì giờ khiến thắm có thể thay đổi ý kiến. Ba Lành ngấu nghiến hung hít nựng nịu cô ta. Thắm muốn cho xong phức nên mím môi đứng yên. Nhưng đôi lúc cô cũng hất nhẹ người anh ta ra và luôn miệng cằn nhằn. Đau người ta thấy mồ. Và cô nhớ lại tới Nhâm. Cô lấy làm lạ sau mấy lần gặp Nhâm trong những trường hợp tương tự như vậy. Cô chỉ nũng nịu và sẻn lẻn trách Nhâm với câu nhột nhột người ta thấy mù. Sự khác biệt ấy làm cho thấm buồn bực ngàn. Cô ta đứng rút người lại trong vòng tay thô bạo của Ba Lành với một tâm trạng chịu đựng và ê chề. Ba Lành chợt nới tay và lên tiếng. Hay là mình xuống dưới chạy ghe chứ đứng đây mỗi cẳng chết. Thấm dậy nãy. Ý, đâu có được. Ba Lành ngó quanh, lúng túng nài nỉ. Ở đây hoài kỳ quá, mình xuống dưới, dễ nói chuyện hơn. Thắm xô hắn ra xa, sẵn giọng đáp. Đâu có dễ vậy, bộ anh không thấy em không có ừ hử gì hết, rồi anh muốn lôi em đi đâu cũng được hết sao? Ba Lành tức mình, hỏi vặn lại. Vậy chứ cậu Ba Nhâm cậu... Thấm ngắt ngang. Cậu làm sao? Bất quá cậu cũng vậy thôi. Ba Lành nổi sùng, hết giữ lời. Thôi đi, bổ nói thằng này đuôi. Hồi ta đã thấy hết trơn, mấy người ở trong kẹt bồ lúa. Thấm cũng chẳng vừa, hết còn e ngượng gì nữa. Anh la lên đi. Ừ, thì anh thấy. Thấy cũng vậy thôi chứ có gì khác đâu mà anh so đó. Giọng của Ba Lành trở nên rên rỉ. Thiếu điều cậu mở tanh bành hết mà em nói cũng vậy. Thắm bắt buộc phải dịu giọng lại. Ôi, có vậy mà anh cũng chành tròn từng chút một, no béo gì vậy không biết. Thì để thủng thẳng, rồi anh muốn hơn cậu bấy nhiêu mà chẳng. Tại anh lập chụp chứ phải... Cô muốn nói là, chứ phải nhẹ tay nhẹ chân như người ta, nhưng kịp trớ đi. Chứ phải em làm dễ hay coi người khác trưởng hơn anh đâu. Còn việc anh gũ em xuống chạy ghe, em cũng chịu lắm. Ở dưới nói chuyện dễ hơn chứ ở đây trong hốc và mũi mộng cắn thỉ mồ. Ba Lành chen vô liền. Vậy thì mình đi. Thấm vỗ nhẹ vào tay anh ta. Bây giờ thì không có nên anh à, bà Sáu trong nhà còn thức, em lại để cửa nẻo mở tăng quát như vậy sao tiện, để mình lựa bữa nào ông chủ bà chủ đi vắng, rồi mình sẽ tính sao? Ba Lành than thở. Lông này lộn xộn, ông bà không mấy khi đi đâu thì đợi tớ biết chừng nào. Thấm bằng một giọng cả quyết. Cũng có khi chứ anh, nhất là ông bà sắp chạy tới chạy lui để lo đám cưới cho cậu ba. Tới chừng đó, ít có ai để ý đến tụi mình lắm. Ba Lành thở dài. Cũng được, nhưng anh nóng ruột lắm. Thấm nũng nịu chắc lưỡi. Thì em đây cũng vậy, nhưng mình phải giữ ý giữ tứ chứ, để cho công việc đổ bể ra thì có phải là cả hai đứa mình cùng dính chết chùm hết không? Khổ lắm, thân phận mình đi ở nơi đây mình cũng phải gán giữ. Cô ta xô nhẹ Ba Lành. Thôi, anh đi về chạy ghe trước đi, để em thả ghề theo sau, hai đứa cặp kè nhau đi, không có nên. Ba Lành đành chịu phép, nhưng vẫn còn ấm ức. Ồ, thiệt mới có chút xíu. Thắm cười khẽ đập đập vào tay anh ta. Ai biểu anh dở ẹt chi? Thôi, để em... Chợt có tiếng quát lên. Đứa nào nói chuyện rù rì ở trong đó hả? Cả hai cùng nhận ra tiếng nói của Nhâm và sửng sốt quay ra. Nhâm đứng lù lù trên đường đất từ hồi nào. Anh ta lại làm bộ quát hỏi. Đứa nào đó ra đây cho tao thấy mặt coi. Bộ tủ quẩy vô đây tính ăn cắp ăn trộm gì hả? Không ra tao la lên đà. Ba Lành quýnh lên, đưa tay khều nhẹ Thắm và run run nói nhỏ. Em lên tiếng đi, chứ không tội cậu la lên bất tử. Thắm xô anh ta ra và vừa đi ra vừa lên tiếng. Tôi đây mà. Như hết dằn lòng nổi, Nhầm nói toạt ra. Còn thằng ba nữa đâu, mày chung vô cái lỗ nào rồi? Đừng có núp trốn mất công. Nghe nói thế Thắm vội chạy nhanh ra và lên tiếng trách Nhâm. Anh đã biết vậy mà làm khó dễ nữa làm gì không biết. Để ảnh lẫn luôn đi, rồi em nói chuyện sao? Nhâm cười lạc, hướng về trong phía hàng măng cục gọi to. Thằng ba, mày ra đây. Tao bắt được quả tang tủ bẫy trai gái với nhau rồi. Thì dầu cho có thiên lôi ngọc hoàng xuống đây, tao cũng không có tha. Anh ba... Anh cứ ra đại đây đi, chẳng lẽ cậu ăn thịt mình được sao? Nhầm khựng lại, đoạn cười gằn. Giỏi! Trong lúc ấy, Ba Lành riu riu bước tới. Ai cho mày ra đây mèo chuột với nó chứ? Thấm cũng bước lại, đứng đối diện với Nhầm và chanh chua hỏi lại. Cậu đừng có nói cái điều đó, cậu hiểu chuyện nhiều thì cậu tốt hơn bỏ qua cái vụ này, rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe. Chứ nếu cậu ỷ mình cậu làm tới thì chưa chắc ai thua ai nghe. Thấy Thẩm sẵn xạ quá, Nhầm đâm ra e dè bớt, anh ta xuống nước nói nhỏ. Làm gì cô la lối ôm xòm vậy? Chuyện đâu còn có đó. Thẩm cười lạc. Nếu cậu biết vậy thì tôi cũng lại, và tôi cũng mừng cho cậu nữa. Cái gì mà mừng cho tôi? Thẩm không muốn gây gỗ thêm nữa. Gắt gối thêm thì không có ai khỏe hết, ai cũng bị kẹt lây hết, nhất là cận ngày đám cưới của cậu, tôi muốn tránh nhất là cái chuyện đó. Nhầm nín thinh, thấy thế Thắm quay lại dịu giọng bảo Ba Lành. Thôi, anh đi về ngủ trước đi. Ba Lành đưa mắt nhìn Nhâm rồi hỏi. Còn cô? Tôi cũng vô liền bây giờ. Ba Lành còn rắn căn dặn thêm một câu trước khi bỏ đi. Cô cũng liệu vô chứ đừng cà gà ngoài này hoài không có nên. Nhầm xen vô liền. Ê ba, tao nhịn mày dẫu lắm đồ ngang, bộ mày nói tao ăn thịt cổ được sao? Mấy người kỳ quá, tôi nói không ai chịu nghe hết, mấy người muốn ạch đuổi gì nữa thì cứ ở đó, tôi vô trước đây. Quay sang Ba Lành, Thắm hỏi luôn. Nè, anh ba, anh nhắm tôi theo cậu phe cậu chủ nhà đây được sao mà anh cứ so đo từng chút vậy? Anh quên rằng cậu sắp cưới vợ sao? Ba Lành lững khựng trong một giây rồi lủi thủi cất bước. Đợi cho anh ta đi khuất, Thắm mới dê qua phía Nhâm khoanh tay lên ngực, sẵn giọng hỏi. Đó, bây giờ cậu muốn nói gì cho đã thì chẳng có ai cản. Nhâm cằn nhằn. Em còn dùng tiếng cẩu chua lè chua lét đó, thì làm sao nói chuyện được, bây giờ chỉ có hai đứa mình thôi mà. Thẩm buông thõng hai tay xuống trong một dáng điệu chán nản. Không hiểu sao anh lại ham kiếm chuyện quá không biết, em đã nói chuyện đâu còn có đó mà, anh nhất định ăn thua với ảnh. Ai biểu mới hở răng chút là em chạy theo nói chi? Thẩm vặn lại. Phân biệt với anh ta hả? Sao anh nhỏ nhen vậy? Thử hỏi anh, em nói chuyện với anh ta có một chút xíu đó thì thấm gì nếu đem so ra với anh? Anh phải nghĩ tới cái chỗ đó giùm em chứ. Nhưng anh tức. Rồi mai mốt để anh lấy vợ em tức với ai đây? Nhầm cãi càng. Chuyện đó khác, chuyện bị bắt buộc mà em. Thấm cười khẽ. Biết nghĩ đến một mình thôi hả? Còn em đây, em không có bị ép buộc hay sao? Thằng chết dầm đốt mà dám ép buộc em. Giọng của Thắm trở nên chua chát. Phải, phải, không có ai ép buộc em được hết. Nhưng em bị kẹt vì anh, nên em phải cắn răng chịu. Anh sao mau quên quá hả? Anh không có biết rằng anh Ba Lành, anh đã gõ chuyện của hai đứa mình, nói chuyện với nhau ở kẹt lẫm lúa, nên anh mới bắt bí em được. Đó, anh coi, hồi nãy, ảnh bị ánh sạc, ảnh cử lại liền. Ảnh biết hai đứa mình có cái chỗ yếu nên ảnh mới cứng cỏi như vậy. Cái thằng mỗi khiến coi lụ khụ thấy bà, mà hôm nay cũng làm tàn. Thấm thủ thỉ. Bởi vậy, mình phải nhịn ảnh một chút, mất cái gì? Nhâm hầm hực. Nhưng em với nó kéo nhau vô kẹt vô hốc, rủ rỉ như vậy, đâu khỏi nó được mọi nó làm tới. Sao anh thấy nó, anh sống con mắt quá. Thâm nếu vai anh ta nũng nịu. Lo bá dơ hoài, ảnh thiệt thà thấy mù chứ bộ lung tung lên như anh đâu. Thì em cũng phải gán có lời ngọt tiếng dịu với ảnh một chút, để ảnh khỏi ức lòng khui cái chuyện của hai đứa mình ra cho ông bà hội đồng biết. Đó là em lo cho anh, mà anh còn cằn nhằn em xấu mình xấu mẩy nữa. Nhâm thở ra. Hey, chắc em tính lo lót cho nó chút chút để nó câm miệng lại phải không? Thấm xấu hổ đáp càng. Ừ đó, vậy mà còn không biết công cho người ta nữa. Nhưng em hối lộ nó sự sợ bên ngoài thôi chứ em đem dưng hết cho nó, chết anh á. Thấm thích câu nói ấy và cô ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế. Cô muốn ôm lấy cổ Nhâm để thủ thỉ bên tai anh ta rằng không đợi nào em dưng cho ảnh một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng rồi cô ta lại cười theo Nhâm và nhõng nhảnh trách yêu. Anh làm như anh mua đứt em vậy. Giọng của Nhâm hơi trầm xuống. Nếu anh mua đứt được em thì làm sao thằng Lành động tới được em? Thấm cảm động hứa lại liền. Kẹt một nỗi là hai đứa mình không có lấy nhau được. Em chịu anh ở chỗ là anh dám thú thiệt điều đó, chứ không như người ta giả đò, hứa hẹn đủ thứ để gọi sau đó quất ngựa chuối dòng mất. Nhưng dầu thế nào đi nữa, em cam đoan là em không có quên anh đâu. Nhâm nói đùa. Nhưng em nhớ theo kiểu để bụng thì cũng như không. Thẩm không do dự đáp. Coi, em có tiếc gì với anh đâu. Anh không thấy là anh ngon lành hơn ai hết sao? Nhâm kỳ kèo. Anh có tiếng mà không có miếng. Thế cho nên anh ức quá khi phải nhịn thằng Ba Lạnh. Chẳng thà. Thẩm ngắt ngang. Đừng có lo, em nói có là có. Nhâm lặng người trong một giây rồi run run nói. Vậy thì hay là bây giờ hãy còn sớm hai đứa mình lại đằng này kiếm chỗ ngồi nói chuyện chơi chút nữa ngang em. Thấm phải xuống giọng dỗ dành trước. Đêm nay mình đã gặp chuyện xui xẻo rồi anh à. Để khi khác gũi go anh Ba Lành ảnh lại mò lên nữa thì mệt. Thằng tướng đó cọc lắm. Kỳ này nếu chả gặp hai đứa mình nữa, chả không có để yên đâu. Mà khi chả nổi sùng thì không có ai bịt miệng chả. Em không có muốn xảy ra một tai tiếng gì trước ngày cưới của anh. Nhầm chưa chắc. Em lo cho anh quá ha. Đó đó, có một chút vậy mà giận lẫy rồi. Lo cho cả hai thì đúng hơn, vì nếu anh bị gắt gối một thì em đây bị gắt gối 10. Tụi mình ăn ngay nói thật với nhau hết mà. Nhâm nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm. Anh phục em lắm, đáng lẽ em phải là bà chủ mới xứng. Thẩm cười khang khẽ rút tay ra. Nếu được như vậy thì anh chết cứng rồi còn gì. Thôi, em đi vô đây. Tự nãy giờ hai người lằng nhằng lâu quá rồi, anh chịu khó đứng nán lại, chứ anh cứ cặp kè với em như vậy. Nhâm khẩn thiết hỏi vô. Nhưng rồi làm sao mình gặp nhau? Coi, cùng ở một nhà mà. Ê, khổ quá, anh muốn nói là gặp riêng kia kìa. Khi nào anh thấy tiện, nghĩa là khi nào không có ông bà hội đồng ở nhà và anh ba lành cũng mắc công chuyện gì gì lâu lắm nữa đó. Ừ, nhưng phải em chịu nghe lời anh, mình đi tới một chỗ nào vắng trong đồng. Không được anh à, lúc này hễ thấy em vắng mặt một chút là anh lành ảnh chạy đôn chạy đáo để kiếm, kỵ ở chỗ đó. Nhầm thằng thợ. Cái điều này lật bật tới ngày đám cưới của anh. Thắm vừa bước đi vừa cười khẽ. Anh làm như anh lo cho em hơn là anh lo cho cô dâu. Thiệt vậy, chắc em không tin là... Tin anh lắm chứ, anh sợ sau này bị buộc chân buộc cẳng hết cựa quậy gì được nữa chứ gì. Không hẳn vậy, anh muốn rằng em là người đầu tiên. Muốn khôn ha. Anh biết rằng làm như vậy cũng hẹp bụng em. Em lãnh đủ chứ hẹp khỉ gì nữa. Nghĩa là em không có muốn. Như vậy thì còn gặp riêng gặp chung làm gì nữa. Thấm chắc lưỡi. Anh này sao ăn nói ẩu tả quá. Phải gặp ai khác họ nhát, họ dông luôn. Còn em? Thấm đứng lại. Việc đó ăn thua ở anh. Sao bữa nay anh có vẻ lờ khờ y như anh ba lành vậy? Nhâm nín thinh, vì nhận thấy rằng Thắm đã nói đúng, anh ta thở dài và ngùi ngùi lên tiếng. Có lẽ vì anh quý em thiệt tình. Cũng như anh ba lành hen. Nhâm đành ừ một tiếng, Thắm tiến tới bá cổ anh ta cắn nhẹ vào vành tay rồi nói nhanh. Em không có để anh thua anh ba đâu mà anh sợ. Dứt lời Thắm xoay người chạy thẳng vô nhà. Thấm vừa đuổi mấy con heo bù quanh máng ăn, vừa cúi xuống đưa tay quậy, trộm cắm chuối chơi điều. Nhầm đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, mấy lần anh ta định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi vì phải sững sờ trước dáng dấp lom khom của cô gái. Nhất là Thấm phải xăn quần lên cho gọn lại, và Nhầm có cảm tưởng là cô ta no tròn thêm. Vừa lúc ấy, một con heo nọc từ ngăn chuồng bên tông qua hùng hục, rượt đuổi theo một con nái tơ. Thấm vội đứng lên, chụp lấy một khúc củi dài hầm sẵn vì sợ chúng lấn vào bầy heo đang ăn và đạp đổ máng cắm chuối. Con nái tơ chạy quấn quýu một hồi rồi bị tấn vào một góc chuồng. Thấm thở ra, buông khúc củi xuống để rồi ngoảnh mặt đi. Cô giật mình khi thấy Nhâm đã đứng lù lù sau lưng mình và nhìn cô ta cười tủm tỉm. Thắm đỏ mặt, chớp mắt lia và lúng túng hỏi. Anh vào đây từ bao giờ vậy? Nhâm liếc nhanh về phía cặp heo và làm ra vẻ lơ đỉnh. Ừ, mới ra đây. Thắm vội xách thùng cám chuối lên, bỏ đi trước và nói thõng một câu. Em vô trước nha. Nhâm lật đật bước theo, níu tay cô ta lại. Vô làm chi nữa, tự nãy giờ anh đi kiếm em hết hơi hết sức. Thắm đứng lại nhưng mặt vẫn nhìn ra phía trước. Kiếm chi vậy? Anh nên coi chừng ý ý quá đâu có được. Nhầm rạo bước lên để đứng đối diện với Thắm, hớn hở nói. Khỏi lo, cả nhà đi chợ rồi. Còn anh Ba Lành nữa chi? Nhâm ruộng vai cười lớn. Thằng đó cũng đi luôn, nó phải chèo tam bản cho ba má anh đi. Như vậy thì kể như hai đứa mình rộng chân rộng cẳng lắm, mấy khi có dịp hiếm như vậy. Thẩm có vẻ do dự. Nhưng em đi xa không có được, em phải lẩn quẩn ở đây để coi có ai kêu ghéo mình gì không, với lại ban ngày ban mặt. Nhâm cười nói. Thì mình vô lẫm lúa. Thẩm ngoe ngoẩy. Nghĩ đi, nói chuyện chơi mà vô trong kẹt đứng hoài mỗi chân thấy mồ. Hơn nữa ở chỗ bụi bặm lắm. Nhâm chợt vỗ trán rèo lên. À, thôi, có chỗ này ngon tận mạng. Mình cứ ra chạy ghe và vô chiếc ghe chạy lớn của thằng ba. Chỗ đó thì không có chê. Thẩm trợn mắt. Ý trời, vô đó, ảnh biết, ảnh điên lên hả? Làm sao mà biết? Thẩm ngập ngừng. Nhưng mà cũng kỳ. Nhâm liếc chừng về phía chuồng heo rồi nhìn sững về phía ấy. Thắm ngạc nhiên, ngoái đầu lại để coi anh ta chú ý đến cái gì, để rồi ngoe ngoẩy quay mặt đi cự nữ. Ơ, lãng òm, vậy mà cũng nhìn. Nhưng cười tủm tỉm, làm bộ ngớ ngẩn. Cái gì mà lãng, biết người ta nhìn cái gì mà nói. Thắm vùng vằng. Đừng có giả ngộ nữa. Ai mà không biết, bộ ngộ lắm chắc. Thôi, em đi vô đây. Nhâm vội nắm lấy tay cô giữ lại. Đi vô luôn à, không đi xuống dưới chạy ghe sao? Thâm có vẻ do dự. Để coi. Coi cái gì nữa, anh xuống dưới trước đợi em ngang. Em nên nhớ rằng chỉ còn mấy ngày nữa là anh hết dám ngó em. Anh như một thứ tù chung thân vậy. Thâm trề môi. Cứ dở mà làm như đi ở tù. Anh á, nói vậy chứ nữa rồi anh hết còn biết trời đất gì nữa. Tới chừng đó thì đâu có thèm ngó ngàng gì đến em. Em làm sao bằng mấy cô tiểu thơ con nhà giàu được. Nhầm có vẻ khó chịu. Bỏ chuyện đó đi em. Nếu hai đứa mình còn nghĩ đến nhau đôi chút á, thì đây là cơ hội cuối cùng để hai đứa mình gần gũi nhau. Chứ sau này á, có nhớ quá thì cũng chỉ còn cách lấy mắt ngó. Thắm bật cười. Anh nói sao nghe mùi tận mạng. Anh làm như sau này anh nhớ em chịu không nổi vậy. Xẹt một cái là anh quỳnh liền chứ lầu lắc gì. Có điều á, mình đã quen nhau thì phải điệu với nhau vậy thôi. Nhâm cười theo. Vậy anh chờ em ở dưới nghe. Thắm gật đầu trả lời bằng một giọng như là lấy có. Ừ, dòng trước đi cha nội. Dứt lời, cô gái kín đáo liếc nhanh chừng về phía chuồng heo, đoạn cúi mặt chạy đi như trốn tránh một cái gì. Thấy chiếc ghe tròng trành, Nhâm vội kéo hé cửa môi ra. Thắm ung dung bước lại như không chú ý đến một điều gì đặc biệt hết. Khi Thắm vừa chui vào môi ghe xong, Nhâm kéo cửa đóng rụt lại. Thắm lại trách. Làm gì mà gấp vậy? Kéo cánh cửa nhẹ nhẹ không được sao? Anh nó không có ý tứ gì hết à? Nhâm cười trừ. Không sao mà em. Thắm cầm hai vạt áo quạt lia, ngó quanh đoạn lên tiếng. Thằng cha ba ở một nơi giống cái ổ chuột quá. Nói hoài cũng chẳng có chịu sửa sang cho dáng khéo một chút. Nhâm câu mày hỏi. Bộ em có xuống đây rồi à? Thắm nhìn lại anh ta ung dung đáp. Có. Bộ bà chủ, ông chủ nghĩa là tía má của anh đó. Sai em đi kêu ảnh mà em cãi lại rằng anh không có cho em xuống đây sao? Vậy mà cũng kiếm chuyện bắt bẻ người ta. Nhầm nói lãng ra. Chỗ này coi vậy mà vững lắm. Thắm vừa ờ vừa tái mái lục lọi đồ đạc của Ba Lành. Cử chỉ ấy làm cho Nhâm bực mình. Anh ta lết sổ lại, nắm chặt hai tay Thắm kéo ra. Thắm nửa chân hững nửa đổ quạo trừng mắt nhìn anh ta. Anh mắc chứng gì kỳ vậy? Nhâm định cự nữ, nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh ta gịch mạnh tay Thắm khiến cho cô ta té ập vào ngực mình, rồi tiện đà, cùng lôi cô ta ngã xuống sập ghè. Thấm xô nhẹ anh ta ra. Làm cái gì dữ vậy? Mắt Nhầm lồng lên. Anh muốn thương em mà. Thấm nhăn mặt. Thương thì để thủng thẳng cho có đầu có đuôi chứ làm gì hùm hổ quá vậy. Nhâm thở mạnh, đưa tay quệt mép, ấp úng nói chữa. Tại anh nhớ em ghê quá. Xích, ngày nào cũng gặp mà nhớ. Nhâm kịch lấy vai Thấm để bắt cô ta ngó mặt ngửa lên rồi cầm gừ đáp. Tại anh thèm em. Thấm cười khúc khích. Bộ em là bánh trái hay thịt cá gì sao mà anh thèm? Nhâm chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi cô gái. Đây là lần đầu tiên anh ta mới làm như thế, vì trước đây dù anh ta có những cử chỉ âu yếm sông sượng hơn nữa vẫn không thể phạm tới đôi môi dày ướt kia. Lần này Thắm chỉ lắc đầu qua một chút rồi để yên. Cô ta mắt mở thao láo và cũng chẳng hiểu sao Nhâm lại thích như vậy. Cô chợt bật cười, đẩy nhẹ Nhâm ra. Bộ ở trên tỉnh họ làm vậy đó hả? Ừ, bộ không ưa hả? Thấm vối tay bước một cọng chiếu gãy. Không, nhưng kỳ thấy mồ. Tại em chưa quen, đây nè. Và Nhâm lại cúi xuống, Thấm ú ớ được vài tiếng rồi từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, Nhâm mới ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn khuôn mặt còn thoáng vẻ đờ đẫn của Thấm và hỏi nhỏ. Sao? Được không? Thấm chốt lia, ngượng nghịu miếm môi lại còn làm bộ cự nữ. Kỳ quá, ê môi người ta hết trơn hả? Nhâm cười xòa, đoạn nâng niu đặt cô gái nằm xuống sạp ghe. Tự nhiên Thấm đâm hoảng, cố chống tay ngồi dậy một nửa người. Bộ anh tính... Nhâm choàng người qua nhiều để cản lối và âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô gái. Còn tính gì nữa? Mấy thở em mới ra ở đây. Thấm thở dài cam phận. Cái gì anh cũng muốn có lời hết á. Và cô buông tay nằm xuống, trong lúc Nhâm không bỏ lỡ một giây phút nào nữa. Lúc này đôi bàn tay của Thấm chỉ còn sức để biếu vào một đoạn cây cong của khoang ghe ló ra khỏi mặt sạp. Nhưng rồi chỉ trong một thoáng sau, đôi bàn tay ấy tụt dần, để rớt mạnh lên mặt sạp. Cuối cùng, trong sự căng thẳng đến tột độ mà đôi mắt cô dầu có mở to ra nhưng vẫn bị mờ đi và đứng tròng hẳn lại. Cô chợt tỉnh ngang, cô tay nắm chặt lấy bên vai Nhầm, kêu khẽ bằng một giọng nửa như đam mê, nửa như tuyệt vọng. Ý anh! Thấm không sao thốt hết câu. Cô vội cắn chặt môi dưới lại, lưng cong rời khỏi mặt sạp. Thêm một tiếng, anh. Nghe Thấm thía đến não nùng, rồi đôi tay của Thấm rơi vật xuống. Tập thứ 5 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.